Về phần con gái, sớm muộn đều là bát nước với hắt đi. Đừng nói lời dễ nghe gì nữa. Mẹ thật sự là quan tâm con sao? Nếu như quan tâm con, mẹ sẽ không cho con đi học sao? Còn muốn đem con gả cho loại người như Trần Viễn sao? Con nhà người ta đều là bị cha mẹ buộc đi học. Còn với cô, chẳng qua là chỉ muốn đi học, lại so với lên trời còn khó hơn. Bà Cao chột dạ nói. Thanh Thu, không phải vậy, mẹ chẳng qua chỉ là... Chỉ là cái gì? Cao Thanh Thu cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình. Trước không biết trong nhà chồng của con có tiền, thái độ của mẹ là gì? Bây giờ sao mẹ lại tới nơi này mở miệng muốn tiền? Chị Hoa hiện tại ngồi ở chỗ này cùng những nơi này, nói những việc này là bởi vì người ta còn sợ con bị ủy khuất. Nhưng mà con có một câu hỏi để trong lòng đã lâu. Giờ con muốn hỏi mẹ, mẹ dựa vào cái gì mà cầm số tiền này? Cao Thanh Thu ngực bởi vì tức giận, không ngừng mà phập phồng. Khẩu khí này đã nhịn cực kỳ lâu, mỗi lần nghĩ đến mẹ khi còn bé nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn cô đều sẽ mềm lòng. Nhưng là bây giờ, nếu nhịn nữa, cô sớm muộn sẽ bị mẹ của mình tức chết. Bà Cao bị Cao Thanh Thu hận đến nói không ra lời, qua nửa ngày mới nhớ tới một câu phản bác. Tao là mẹ mày, tao hẳn là phải cầm số tiền này, nếu không phải là tao, mày có thể lớn lên như vậy sao? Ồ, Cao Thanh Thu cười lạnh đáp một tiếng. Vậy thì từ giờ trở đi, con không phải là con gái của mẹ nữa, mẹ cũng không phải là mẹ của con nữa, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Mày nói cái gì? Bà Cao sửng sốt, cho là Cao Thanh Thu đang quá tức giận nên mới nói như vậy. Cao Thanh Thu dùng sức nắm quả đấm một cái, vì cho thấy quyết tâm của mình, nói với Hoa Châu Du. Chị, tiền thách cưới, em một đồng cũng không cần. Nếu như chị cảm thấy không cho trong lòng cảm thấy khó chịu, nhất định phải cho mẹ em, vậy thì em không lấy chú nữa. Cô tình nguyện không gả, cũng tuyệt đối không muốn mẹ lấy của nhà họ Hoa một đồng. Hoa Ngọc Thành ngồi một bên, nghe được lời của cô, mặt chợt tái nhợt. Hoa Châu Du ngẩn người, cũng không nghĩ tới Cao Thanh Thu lại dứt khoát như vậy. Bà Cao giận đến mắt đều thiếu chút nữa trợn lên, làm sao cũng không nghĩ tới Cao Thanh Thu có thể nói ra những lời này. Bà ta luôn cảm thấy mình là mẹ của Cao Thanh Thu, có thể thay cô quyết định hết thảy. Cao Thanh Thu cúp điện thoại, nhìn bộ dạng bà Cao châm chọc cười cười. Giọng nói của Hoa Châu Du trở nên lạnh xuống. Chuyện này tôi tôn trọng ý kiến của Thanh Thu, con bé là con gái của dì, không phải là đầy tớ của dì. Nhìn bà Cao như vậy, hoàn toàn không coi Cao Thanh Thu là con, Hoa Châu Du cũng cảm thấy tức giận. Nếu như chị có một đứa con gái, nhất định sẽ cưng chiều nó hết mực, chiều chuộng nó như công chúa. Bà Cao thật không có chút nào hiểu quý trọng. Bà ta có chút nóng nảy. Nhưng mà mới vừa đã nói xong, làm sao có thể đổi ý? Hoa Châu Du đã không có bàn lại ý tứ, nói với Lý Sơn. Lý Sơn, đưa dì trở về đi. Mắt thấy tiền đã tới tay, liền như vậy không cánh mà bay. Bà Cao thiếu chút nữa giận đến ngất đi. Bà ta vọt tới, nắm lấy vạt áo Cao Thanh Thu, khóc lóc kể lể. Tao nuôi mày nhiều năm như vậy, mày liền đối với mẹ của mày như vậy sao? Cao Thanh Thu, tao lại làm sao sinh ra một đứa con gái như vậy? Cao Thanh Thu một câu nói đều không nói. Một đôi mắt đen nhánh, ánh mắt nhìn bà Cao giống như nhìn một tên hề. Cô cũng nghĩ không thông, tại sao mẹ của cô lại thành ra như vậy? Nghĩ tới đây, liền có chút đau lòng, chua xót. Rất nhanh, Cao Thanh Đức đã tới. Lúc cậu ta tới, Cao Thanh Thu ngồi trên ghế salon. Bà Cao ở trước mặt tất cả mọi người còn đang tố cáo Cao Thanh Thu, nói Cao Thanh Thu tuyệt tình, không hiếu thuận. Nhưng mà mặc kệ bà ta làm sao lại khóc, Cao Thanh Thu cũng không có nhúc nhích. Cô giữ vững ý kiến của mình, một đồng tiền cũng sẽ không để cho mẹ cầm được. Mẹ! Cao Thanh Đức đi tới liền cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhìn thấy con trai, bà Cao giống như nhìn thấy hy vọng. Con trai, con khuyên nhủ chị con đi. Nó nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ. Cao Thanh Đức nhìn Cao Thanh Thu một cái. Mới vừa Cao Thanh Thu đã gọi cho cậu ta kể hết toàn bộ mọi chuyện vừa mới xảy ra. Cậu ta cũng không phải là người không nói lý. Mẹ cậu ta như vậy, ngay cả cậu ta cũng cảm thấy quá đáng. Cũng khó trách Cao Thanh Thu tức giận như vậy. Cậu ta cau mày, trừng mắt về phía bà Cao. Mẹ còn ngại không đủ mất mặt sao? Nhanh đi về đi. Cao Thanh Thức nhìn ông Cao một cái. Ông Cao người này cá tính tương đối mềm yếu, cho nên bà Cao thường xuyên làm ra một chút việc hoang đường, ông ấy cũng không dám ngăn cản. Đối với người cha này, Cao Thanh Đức cũng rất bất đắc dĩ, đỡ bà Cao ra cửa trước. Cậu ta là con trai, khí lực tương đối lớn, bà Cao cũng là cố chấp. Hơn nữa bà ta ở trước mặt con trai luôn luôn sĩ diện, cũng không thể cay cú. Mãi đến khi Cao Thanh Đức đem bà Cao mang đi, toàn bộ trong phòng khách mới yên tĩnh trở lại. Hoa Châu Du nhìn Cao Thanh Thu. Thanh Thu, chị. Cao Thanh Thu đứng lên, biểu tình nghiêm túc, tâm tình hết sức tệ hại, cố nặn ra nửa nụ cười. Sáng ngày mai em có tiết học, em phải về trường học rồi. Cao Thanh Thu hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ để tỉnh táo hơn một chút. Có thể nói tất cả mặt mũi của cô đều bị mẹ của cô vứt sạch sẽ rồi. Hoa Ngọc Thành lên tiếng. Tối nay ở nơi này, ngày mai hẵng trở về. Không được, bây giờ về còn kịp, một lúc nữa ký túc xá đóng cổng mất. Cao Thanh Thu nói xong, khoác ba lô của mình liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành đột nhiên nâng cao âm lượng, làm Cao Thanh Thu sợ đến nỗi tay nắm chốt cửa, theo bản năng ngừng lại. Hoa Ngọc Thành ra lệnh. Đã muộn thế này em còn muốn đi đâu, anh không thể yên tâm lên phòng, tắm rửa đi ngủ đi. Từ trước đến giờ anh không bao giờ lớn tiếng với cô, nhưng giờ phút này cũng vô cùng cứng rắn. Hiện tại cô như thế này, anh làm sao yên tâm để cô trở về trường một mình. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, thấy mặt anh nặng nề, sợ chọc cho anh không vui, bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là xoay người lên phòng. Một lát sau, Hoa Ngọc Thành mới đi theo lên trên phòng. Cao Thanh Thu đang một mình đứng ở ngoài ban công suy nghĩ. Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành gõ một cái lên cửa kính. Cao Thanh Thu nghe được âm thanh của anh, thân thể cứng đờ. Cô cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn anh. Hoa Ngọc Thành không nóng không lạnh lên tiếng. Anh ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc, em mà còn khóc, anh không cần em nữa. Cô có khóc rồi ấy hả? Hơn nữa cô rõ ràng đang khổ sở như vậy, anh còn nói như thế, có chút quá đáng đúng không? Hoa Ngọc Thành vô cùng nghiêm túc, dùng giọng điệu uy hiếp, nói. Nhanh tới dỗ ngọt anh đi, nếu không, ngày mai anh liền bảo Lý Sơn tìm cho anh một cô vợ khác. Nghe được câu nói của anh, Cao Thanh Thu vội vàng xoay người tới, ủy khuất nhíu mày một cái. Tâm tình của em đã rất kém rồi, chú còn bắt nạt em như vậy. Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn, vẫy tay gọi cô, gương mặt tuấn tú mang theo mấy phần lãnh khốc. Cao Thanh Thu đi tới, ở trước mặt anh ngồi xuống. Anh đưa tay ra, đặt ở đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, ngữ khí mềm nhũn. Chút chuyện nhỏ, có cái gì mà phải khổ sở? Em ghét mẹ em như vậy, lúc tổ chức hôn lễ không mời bà ấy tới là được rồi. Cao Thanh Thu thực sự cảm thấy rất bi thương. Cô nắm lấy tay anh, hỏi. Chú nói xem, em có đúng là con gái ruột của mẹ em không? Bằng không tại sao bà ấy lại có thể đối với em như vậy? Mặc dù là câu hỏi, nhưng cô chẳng qua là như muốn giải bày nỗi lòng. Loại thời điểm này cô chỉ là muốn tìm một người nói hết những chuyện không vui trong lòng mình. Hoa Ngọc Thành một mực không có nói chen vào, chẳng qua là lặng lặng ở bên cạnh cô. Mãi đến khi cô lặng yên, Hoa Ngọc Thành mới hướng về phía cô hỏi. Nói xong rồi. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, gật đầu một cái. Chỉ là vì cái gì? Ánh mắt của anh thoạt nhìn thật giống như đang không vui. Hoa Ngọc Thành dĩ nhiên đang không vui. Anh nhìn Cao Thanh Thu cũng không định liền như vậy bỏ qua cho cô. Mới vừa rồi ở dưới nhà em vừa nói em không lấy anh nữa phải không? Cao Thanh Thu không nghĩ tới anh lại nhớ sai đến vậy. Cô ho khan một tiếng. Em chỉ là tùy tiện nói một chút, chú sao lại tưởng thật rồi? Có thật là tùy tiện nói một chút không? Hoa Ngọc Thành tràn đầy hoài nghi nhìn ánh mắt của Cao Thanh Thu. Nếu quả thật để cho bà Cao cầm tiền, với tính cách của Cao Thanh Thu, khả năng thật sự sẽ làm ra chuyện hủy hôn này thật. Cao Thanh Thu ôm lấy cánh tay của Hoa Ngọc Thành. Em sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa. Với tình huống đó, cô là bất đắc dĩ mới nói như vậy. Đây là mẹ của cô, bất luận là ai trong nhà họ Hoa đều sẽ nể mặt cô mà sẽ không cư xử quá mức. Cho nên chỉ có cô tới tự xử lý mới được. Hoa Ngọc Thành mặt mày kiêu ngạo cũng không lên tiếng. Anh cũng không phải là dễ dỗ ngọt như vậy. Cao Thanh Thu lấy lòng nói. Chú ơi, đừng giận em nữa mà. Chú biết là em đang nói đùa thôi mà. Hoa Ngọc Thành ngược lại là vẫn không chịu nói chuyện với cô. Cao Thanh Thu thấy anh không lên tiếng, hung dữ, uy hiếp nói. Chú mà còn không để ý đến em hôn chú bây giờ. Cao Thanh Thu nói những lời này làm cho anh thiếu chút nữa ngã ngửa. Cô là một cô gái, làm sao lại có thể mặt không đổi sắc nói ra những câu này mà không thẹn thùng. Một giây kế tiếp, Cao Thanh Thu đã ngẩng đầu lên, trên gò má của anh hôn một cái. Đôi môi mềm mại chẳng qua là ở trên mặt của anh mới chạm nhẹ một cái, lại làm cho trong lòng anh nhảy nhót rộn ràng. Cao Thanh Thu hôn Hoa Ngọc Thành xong, nhỏ giọng hừ hừ nói. Muốn để cho em hôn chú thì cứ nói thẳng đi. Hoa Ngọc Thành bị cô vạch trần, nhưng mà là đàn ông. Làm sao có thể thừa nhận là mình đang lừa gạt để cô ấy hôn dỗ ngon dỗ ngọt mình chứ? Anh ra giọng người lớn.

Cô em này là mắt mù đi, làm sao không tìm đến mình nhỉ? Lâm Vi nói, đây là người nào chụp vậy? Nam sinh này là ai? Không biết, tối hôm qua tự dưng đụng phải mình, không biết là bị ai chụp lén rồi. Cao Thanh Thu lúc nói chuyện không nhịn được nhìn một cái người ở đối diện là Vũ Minh Hân. Cô ta nhìn Cao Thanh Thu một cái, sau đó rời đầu đi chỗ khác rồi, trông có vẻ như rất chột dạ. Cao Thanh Thu cũng không thèm để ý, chỉ là nói, đều là chút ít buồn chán, coi như hết. Trong lòng cô đã có cân nhắc, chuyện này là ai làm? Chẳng qua bây giờ không có chứng cứ, cô cũng không muốn nói suông không tác dụng, cùng Vũ Minh Hân lý luận làm cái gì. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu, cậu tính như thế nào? Loại chuyện này suy nghĩ một chút đã nổi giận, cũng không biết Cao Thanh Thu làm sao có thể bình tĩnh như vậy. Cao Thanh Thu đáp, ngủ đi. Cô có thói quen ngủ trưa, như vậy buổi chiều tương đối có tinh thần. Kết quả cô mới vừa nằm xuống, cánh cửa liền có người chạy tới hô, Cao Thanh Thu, dưới lầu có người tìm cậu. Ai vậy? Cao Thanh Thu cảm thấy bất ngờ. Cô từ trong ký túc xá đi ra, nhìn thấy Tả Dục liền đứng ở nơi đó, bên người còn đem theo nam sinh tối hôm qua đụng vào cô. Tả Dục bởi vì thường xuyên ở cùng bên cạnh Đinh Cẩn cho nên cũng rất nổi tiếng. Lại cộng thêm nam sinh bên cạnh cậu ta cùng Cao Thanh Thu có tin đồn, cho nên nữ sinh vây xem không ít. Nhìn thấy Cao Thanh Thu đi ra, mọi người đều ở bên này nhìn một màn này. Cao Thanh Thu đi tới. Ai tìm tôi? Tả Dục nhìn cô một cái. Tôi đem tên tiểu tử này đến cho cậu xử lý. Cao Thanh Thu nhìn Tả Dục. Có ý gì? Tả Dục cũng không giải thích mà là đưa ánh mắt chuyển hướng lên người nam sinh kia. Nghe nói cậu cùng Cao Thanh Thu là người yêu à? Nam sinh kia có chút chột dạ nhìn Cao Thanh Thu một cái. Không phải. Trên mạng nói là như vậy. Ánh mắt của Tả Dục rất lạnh. Tối hôm qua cậu ta cũng có mặt tại hiện trường. Sự tình là như thế nào Tả Dục biết rất rõ. Làm sao có thể cho phép loại hiểu lầm này phát sinh? Cho nên trực tiếp liền đem cái tên này bắt qua đây để cho hắn giải thích với cô. Nam sinh hiện tại chỉ muốn phủi sạch quan hệ. Tôi cũng không biết vì sao lại có loại chuyện này. Tả Dục nói. Vậy cậu ngược lại là nói một chút, tối hôm qua rốt cuộc là tình huống gì? Tối hôm qua... Nam sinh kia nhìn Cao Thanh Thu một cái, giải thích. Tôi không cẩn thận đụng phải bạn này, muốn xem bạn ấy có sao không. Tôi cùng với cô ấy không hề có một chút quan hệ nào. Tôi bất kể tiểu tử nhà cậu có ý đồ gì, nhưng mà cậu có biết đây là ai không? Cậu không chọc nổi vào đâu, sau này nhìn thấy cô ấy, cách xa ra một chút. Tả Dục vô cùng phách lối nói, bộ dạng người lớn đang dạy dỗ trẻ con. Nam sinh kia vội vàng gật đầu. Vâng. Còn không mau cút đi. Tả Dục cũng là một người mạnh bạo, thoạt nhìn cũng không dễ trêu. Bởi vì cậu ta đem người khác mang đến, ở cửa ký túc xá như vậy, đã giải thích, trên mạng, chuyện đó không hề có độ tin cậy. Trong nháy mắt, độ hot cũng đã giảm đi không ít. Vũ Minh Hân đứng ở một bên, nhìn một màn này, tay nắm chặt lại, không nghĩ tới Tả Dục sẽ chạy tới xen vào việc của người khác. Thật là tức chết cô ta rồi. Tả Dục nhìn Cao Thanh Thu. Cậu không sao chứ, sau này ở trong trường học, ai bắt nạt cậu, cậu cứ đến tìm mình. Cao Thanh Thu nhìn cậu ta một cái. Cảm ơn. Tả Dục bị cô nhìn một cái có chút không được tự nhiên, đưa ánh mắt rời đi. Cũng đừng đối với mình có ý đồ không an phận, mình là nể mặt của chú Hoa mới giúp cậu thôi. Cao Thanh Thu còn chưa kịp nói cái gì, Tả Dục đã chạy thật nhanh rồi. Cao Thanh Thu vốn đang lo lắng cậu ta sẽ giống như trước, làm chuyện gì làm cho người khác hiểu nhầm. Không nghĩ tới cậu ta lại so với cô còn sợ bị người khác hiểu nhầm hơn. Lúc này mới thấy mấy ngày không gặp, thằng nhóc này rốt cuộc đã trải qua cái gì vậy? Ôm mối nghi vấn này, Cao Thanh Thu về tới ký túc xá. Hồ Tiểu Chi nhìn Cao Thanh Thu, tò mò hỏi. Cao Thanh Thu, cậu cùng Tả Dục quan hệ cũng tốt nha. Bởi vì Đinh Cẩn nổi tiếng, cho nên mọi người đều vì Tả Dục là bạn cùng phòng của Đinh Cẩn mà nhận ra Tả Dục. Vũ Minh Hân giễu cợt nói. Nam sinh cùng với cô ta quan hệ tốt còn nhiều lắm, cậu hâm mộ không hết đâu. Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân một cái. Đúng vậy đấy, nếu không cô cũng sẽ không luôn nghĩ cách dựa dẫm vào tôi để cướp đàn ông, đúng không? Cao Thanh Thu rất ít khi ở trong ký túc xá hay trước Lâm Vi cùng Hồ Tiểu Chi tỏ ra thù hận với Vũ Minh Hân. Nhưng mà cô hôm nay có chút không nhịn được nữa rồi. Vũ Minh Hân cho là Cao Thanh Thu sẽ giống như bình thường, một dạng im hơi lặng tiếng. Không nghĩ tới Cao Thanh Thu sẽ trở mặt, tức giận mà nói. Tôi cướp đàn ông. Cao Thanh Thu nói. Việc này tôi cũng không biết đâu. Vũ Minh Hân trợn mắt nhìn Cao Thanh Thu, trong lòng giận đến muốn đánh người. Hồ Tiểu Chi đứng ở một bên, nhìn hai người như muốn đánh nhau, chuẩn bị rời đi. Hồ Tiểu Chi. Nhưng không nghĩ Cao Thanh Thu đột nhiên gọi cô ta lại. Hồ Tiểu Chi nhìn Cao Thanh Thu. Cô ta gần đây phát hiện Cao Thanh Thu không phải là một người dễ trêu chọc. Hơn nữa trong nhà hình như cũng rất giàu có, lại quen biết Tả Dục. Thật không dám cùng Cao Thanh Thu tranh cãi, chẳng qua là dừng lại hỏi Cao Thanh Thu tại sao. Cao Thanh Thu nói, cậu không muốn biết lần trước chuyện cậu và Vũ Minh Hân nói xấu Lâm Vi và huấn luyện viên Lưu là ai bán đứng cậu sao? Hồ Tiểu Chi hơi sững sờ nhìn Cao Thanh Thu. Cậu có ý gì? Chuyện này không phải là Cao Thanh Thu nói ra sao? Nhưng là bây giờ Cao Thanh Thu đột nhiên nói lên cái đề tài này. Cao Thanh Thu nhìn về phía một bên Lâm Vi, đối với Lâm Vi nói, mình nói cậu khả năng sẽ không tin, không bằng mình để cho Lâm Vi nói cho cậu biết. Quen biết Lâm Vi mới một đoạn thời gian, Cao Thanh Thu biết Lâm Vi là một người thực tế, cũng sẽ không nói dối. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu một cái, nghe được lời của Cao Thanh Thu, đã hiểu được, nói lần trước người nói xấu không chỉ là Hồ Tiểu Chi. Lâm Vi mở miệng nói, không phải là Cao Thanh Thu. Lâm Vi nói những lời này làm cho Hồ Tiểu Chi không nhịn được nhìn về phía Vũ Minh Hân. Không phải là Cao Thanh Thu thì đó chính là Vũ Minh Hân rồi. Có thể Vũ Minh Hân là bạn tốt của cô ta, bình thường đối với cô ta tốt như vậy, sao lại... Vũ Minh Hân bị phơi bày, cảm thấy không chối cãi được gì, bèn tức giận mà nói, là tôi nói thì thế nào, ai bảo cậu ở sau lưng nói xấu người khác. Cậu nói cái gì? Hồ Tiểu Chi ủy khuất nhìn Vũ Minh Hân. Khi đó rõ ràng là cậu. Là tôi cái gì? Vũ Minh Hân không khách khí chút nào cắt đứt lời của Hồ Tiểu Chi. Cậu không phải đang muốn nói là tôi nói trước sao? Mình... Hồ Tiểu Chi, người này lá gan thật nhỏ, miệng cũng không phải là rất biết nói. Bị Vũ Minh Hân vừa tranh cãi như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết phải phản bác thế nào. Làm sao cũng không nghĩ tới Vũ Minh Hân lại là một người như thế. Rất nhanh, Vũ Minh Hân liền chạy ra ngoài. Hiện tại trong phòng ba người đều ghét cô ta. Cô ta cũng không muốn ở lại chỗ này tự chuốc lấy nhục nhã. Cũng may cô ta không phải là thật tâm coi Hồ Tiểu Chi là bạn bè, cũng không có cái gì là đau lòng. Vũ Minh Hân vừa rời đi, trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Hồ Tiểu Chi đứng ở nơi đó, cảm thấy có chút ủy khuất, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Cao Thanh Thu cũng không muốn an ủi cô ta, đi tới một bên ngồi xuống, bận rộn chuyện của mình. Hồ Tiểu Chi đi tới, nhìn Cao Thanh Thu. Thanh Thu, tớ thật có lỗi với cậu, trước là tớ hiểu nhầm cậu rồi. Cô ta cũng là vừa mới bị Vũ Minh Hân vu cho chuyện oan uổng như vậy, mới phát hiện Vũ Minh Hân là một người quá đáng biết bao nhiêu. Vũ Minh Hân lúc trước cũng là như vậy oan uổng Cao Thanh Thu sao? Cô ta cùng Vũ Minh Hân không giống nhau, rất để ý ý nghĩ của người khác, dùng lời nói đơn giản dễ hiểu, chính là không có nhóm là không thoải mái. Bây giờ Vũ Minh Hân bị bỏ rơi, cô ta dĩ nhiên muốn cùng Cao Thanh Thu và Lâm Vi tạo quan hệ tốt. Cao Thanh Thu nhìn Hồ Tiểu Chi. Vũ Minh Hân không phải là đã nói với cậu tôi thích cướp bạn trai người khác sao? Cậu không sợ tôi cướp bạn trai của cậu sao? Làm sao có thể chứ? Hồ Tiểu Chi nói. Vũ Minh Hân nhất định là nói bậy nói bạ, cô ta thật quá đáng, làm hại mình trước nay đều bị cô ta lừa. Cao Thanh Thu nhìn Hồ Tiểu Chi không nhịn được cười một tiếng. Vào lúc này chỉ số thông minh ngược lại đã về tới rồi. Cũng may Hồ Tiểu Chi chẳng qua là bị Vũ Minh Hân lợi dụng, Cao Thanh Thu cũng lười cùng với cô ta so đo, dù sao cũng là bạn cùng phòng thời đại học. Chỉ bất quá Vũ Minh Hân thích thêu dệt chuyện mới làm ra bộ dáng bây giờ. Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều lên lớp xong, Cao Thanh Thu không để cho Lý Sơn tới đón, tự mình trở về nhà. Lúc về đến nhà vào cửa, cô vừa mới đổi giày, liền thấy Kỳ Minh Viễn từ trên lầu đi xuống. Bởi vì không ở trong bệnh viện, anh ta cũng không có mặc áo blues trắng. Cao Thanh Thu nhìn thấy anh ta, lịch sự lên tiếng chào hỏi. Chào anh, bác sĩ Kỳ. Kỳ Minh Viễn nhìn thấy Cao Thanh Thu, gật đầu một cái. Chào cô. Chú ấy bị bệnh sao? Nhìn thấy Kỳ Minh Viễn xuất hiện ở trong nhà, Cao Thanh Thu có chút lo lắng. Kỳ Minh Viễn nói, không, chẳng qua là tôi đến kiểm tra cho cậu ấy. Ừ, vậy thì tốt. Cao Thanh Thu hiện tại chỉ sợ anh bị bệnh gì. Như vậy, lúc cô không ở bên cạnh anh, còn không giúp được gì cả. Cô rất nhanh đi lên trên phòng. Chú ơi! Cửa phòng ngủ không có đóng, cô đẩy cửa bước vào, phát hiện Hoa Ngọc Thành đang thay quần áo. Anh ngồi mép giường, không mặc áo. Lý Sơn cầm áo sơ mi của anh, đứng ở một bên. Hình ảnh này nhất thời liền để cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Cao Thanh Thu ho khan một tiếng. Hai người tiếp tục, em chờ lát nữa đi vào sau. Rất nhanh, Lý Sơn liền từ bên trong đi ra,

đối với hắn có chút nghiêm khắc. Nghe nói lúc ở nhà con không nghe lời mẹ con. Không có. Đinh Cẩn cảm giác mình rất nghe lời. Ba của Đinh Cẩn tiếp tục. Ba còn nghe thấy con gây sự với mợ của con. Ba bình thường bận rộn, không để ý tới quản con liền đem lời nói của ba quên rồi phải không? Một người đàn ông nếu như không hiểu được tôn trọng phụ nữ là như thế nào thì là cái hạng đàn ông gì? Đinh Cẩn bị giáo huấn đến không dám lên tiếng. Ở trong chuyện của Cao Thanh Thu, anh ta cảm thấy rất ủy khuất, ngay cả lập trường giải thích cũng không có. Nếu là lúc trước Hoa Ngọc Thành còn bình thường, hắn sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào. Nhưng là bây giờ, người một nhà cũng phải băn khoăn Hoa Ngọc Thành. Hoa Châu Du nhìn con trai như vậy có chút đau lòng, nói với ông xã, anh đừng mắng con nữa. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành từ bên ngoài đi vào. Đinh Trường Bình đứng lên cùng Hoa Ngọc Thành chào hỏi. Hoa Ngọc Thành, đã lâu không gặp. Hoa Ngọc Thành nói, chào anh rể. Đinh Trường Bình ánh mắt lại rơi vào trên người Cao Thanh Thu. Đây chắc là em dâu phải không? Hoa Ngọc Thành ở một bên nhắc nhở Cao Thanh Thu. Chào anh rể đi em. Cao Thanh Thu gọi một tiếng, anh rể. Người một nhà chào hỏi xong, ngồi xuống. Đinh Trường Bình liếc nhìn Đinh Cẩn một mực không có lên tiếng từ lúc Cao Thanh Thu đi vào. Ba mới nói con đôi câu, con liền không vui. Cậu mợ con đến, con cũng không biết chào hỏi. Đinh Cẩn đứng lên. Chào cậu, chào mợ. Cậu ta chào hỏi xong, lại ngồi xuống. Nhìn qua thì anh ta có vẻ như rất sợ ba của mình. Cao Thanh Thu cho tới bây giờ chưa từng thấy Đinh Cẩn câu nệ như vậy. Ở trước mặt ba hắn, hoàn toàn không có sự lạnh lùng và cao ngạo như trước kia. Ba hắn bắt làm gì thì làm cái đó. Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, cố gắng làm người vô hình. Nhân vật chính của hôm nay là Đinh Trường Bình. Sự chú ý của mọi người đều ở trên người anh ta. Cao Thanh Thu chỉ cần an tâm làm một cái máy hút bùn là được. Đinh Cẩn vừa ăn vừa nhìn Cao Thanh Thu. Khoảng cách một cái bàn có thể có bao nhiêu xa, nhưng anh ta cảm thấy giữa mình và cô như cách thiên sơn vạn thủy. Anh ta ngược lại cũng không thể đến gần được cô nữa rồi. Cao Thanh Thu bị Đinh Cẩn nhìn chăm chú, có chút không được tự nhiên, cùng Hoa Ngọc Thành nhỏ giọng. Em đi rửa tay đây. Sau đó liền đứng lên, chạy ra khỏi cửa. Cô núp ở trong phòng vệ sinh, lấy điện thoại di động ra nghịch. Mỗi lần về nhà, ở trước mặt anh, cô cũng không dám trắng trợn chơi điện thoại di động. Nhưng cô ở chỗ này chơi, anh chung quy không nhìn thấy đi. Nhắc tới cũng đúng dịp, cánh cửa lại vang lên âm thanh quen thuộc. Minh Hân, cậu cũng Đinh Cẩn chia tay à? Lúc nói chuyện, bên ngoài còn có âm thanh vòi nước chảy. Vũ Minh Hân vừa soi gương dặm lại phấn, vừa nói, không có, chẳng qua là cãi nhau mà thôi. Không sai, chính là cãi nhau. Dưới cái nhìn của cô ta, giữa cô ta và Đinh Cẩn, chẳng qua là bị con tiện nhân Cao Thanh Thu kia làm hại ầm ĩ một trận mà thôi. Lần này hội diễn văn nghệ chào mừng Quốc Khánh, cô ta đăng ký tiết mục múa. Đợi cô ta nổi tiếng, cũng không tin Đinh Cẩn còn dám giống như gần đây một dạng xem nhẹ cô ta. Mặc dù thành tích cô ta không bằng Cao Thanh Thu, nhưng vẫn là có rất nhiều ưu điểm. Việc cô ta phải làm chính là để cho Đinh Cẩn nhìn thấy ưu điểm của cô ta, để cho hắn nhận ra ai mới là người phụ nữ đáng để Đinh Cẩn yêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi chuyện Cô Vợ Bảo Bối tập 12. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Truyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.